Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Julia trong nháy mắt trắng bệch, vốn tưởng rằng thiết kế một màn kịch hoàn mỹ không sứt mẻ, kết quả đội phương cần chỉ là phối hợp diễn trò ép cô lộ ra bản chất thật sự. Lý Á, tôi đã không còn yêu cô nữa, dù vở kịch hôm nay có thành công hay không, hoặc là Quỳnh An bị cô buộc phải rời khỏi tôi cũng không thể gương vỡ lại lành với cô. Đỗ Phương Cần nói ra những lời tàn nhẫn nhưng cũng chân thật. Anh đi tới bên cạnh Kiều Quỳnh An vẫn đang một mực giữ yên lặng, cầm tay của cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người nhìn nhau, những lời yêu thương không cần nói ra. Không thể nào, cô ta sao ra vẫn còn kém em. Chu Lý Á hiển nhiên đã bị đả kích rất lớn. Toàn bộ tính toán xấu xa đều đã bị vạch trần, lại bị cự tuyệt tại chỗ, lòng tự tin của cô ta hoàn toàn biến mất. Đó là quyết định của tôi, ở trong lòng tôi, không ai so được với Quỳnh An, người tôi yêu chính là cô ấy. Tình yêu không liên quan tới đạo lý, ngoại hình và quyền thế, nếu như tình yêu phải cân nhắc tới những điều vừa nói, thì đó không phải là tình yêu. Kiều Quỳnh An không đồng tình với Chu Lý Á bởi vì tình yêu không từ mọi thủ đoạn, thậm chí lừa dối. Nhưng khi bị người đàn ông không yêu mình phá vỡ màn kịch lại còn bị cự tuyệt ngay trước mặt, thật sự làm sao có thể chịu nổi được đây? Tôi từng muốn rời khỏi phe, tôi sợ nếu tiếp tục làm đồng nghiệp cộng tác với cô sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Quỳnh An. Vì cô ấy, tôi không quan tâm hy sinh sự việc nỗ lực cố gắng nhiều năm của mình. Là Quỳnh An khuyên ngăn tôi, cô ấy không hy vọng tôi vì vậy mà từ bỏ công việc yêu thích. Cảm giác này cô có hiểu không? Vì người yêu phải bao dung, phải tiếp nhận, phải thông cảm. Mà anh rất may mắn ở trên đường đời bị Chu Lý Á vứt bỏ, được Quỳnh An tiếp nhận. Không, cô sẽ không thể hiểu, bởi vì tình yêu của cô luôn đi kèm với tính toán lợi ích và điều kiện thực tế. Nhưng tôi hy vọng sau này cô sẽ hiểu. Dùng chân tình để tìm được người cũng yêu mình thật lòng. Dù sao đã từng yêu nhau, anh không muốn nói ra lời ác ý. Chu Lý Á bị Đỗ Phương Cần đả kích một phen, thân thể lảo đảo muốn ngã. Đỗ Phương Cần cũng không đồng cảm với cô ta. Nhưng anh biết cô bạn gái này của anh tâm tình đã tràn ngập đồng cảm. Đợi tiếp nữa, sợ rằng Quỳnh An sẽ nhường anh lại mất. Chúng ta đi thôi, Quỳnh An. Chỉ hy vọng cuối cùng Chu Lý Á có thể nghĩ thông suốt. Đỗ Phương Cần dẫn Kiều Quỳnh An rời khỏi khách sạn. Anh nhìn khuôn mặt tràn ngập trần trờ cùng đồng cảm của Kiều Quỳnh An. Anh quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hướng về phía anh. Hàm xúc cảnh cáo bá đạo. Không được. Không được cái gì? Kiều Quỳnh An không hiểu gì cả, nói chuyện không đầu không đuôi, ai nghe hiểu được. Không được nhường anh đi. Em không có muốn nhường anh cho người khác. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Thế nhưng biểu tình của em tràn ngập đồng tình đối với Chu Lý Á. Loại người không biết yêu như cô ta không đáng để đồng tình. Đúng là em có đồng tình với cô ta, nhưng như vậy cũng không cần thiết phải nhường anh đi. Kiều Quỳnh An xoa xoa gò má của Đỗ Phương Cần. Người đẹp trai như vậy em làm sao bỏ được? Thì ra em chỉ thích vẻ bề ngoài của anh. Anh có một chút ủy khuất. Không, em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Là rất thật lòng yêu. 10 ngón tay của hai người nắm chặt vào nhìn nhau cười, tình yêu làm cho người ta vừa khóc vừa cười lại náo loạn. Thế nhưng vẫn là yêu không ngừng, đơn giản là vì họ có nhau trong sinh mệnh của nhau, thật là một chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới. Sau khi mọi việc khôi phục lại hoàn toàn, Đỗ Phương Cần mang theo Kiều Quỳnh An ra nước ngoài nghỉ phép, nhàn nhã ở đảo Tô Mỹ xinh đẹp trên vùng biển tư nhân, trong một villa, họ vô lo vô nghĩ hưởng thụ kỳ nghỉ. Cảnh sắc tươi đẹp, ẩm thực ngon miệng, cảnh biển yên tĩnh, nhiều lời nhận xét ca tụng, con người trở nên hưởng thụ như vậy, không phải sao? Mau xuống đây đi, Quỳnh An, nhanh xuống đây, đừng xấu hổ. Ở trên bãi biển tư nhân, đêm khuya, trăng sáng treo cao trên bầu trời giữa biển, cảnh sắc lãng mạn như vậy rất thích hợp cho những cặp tình nhân tắm khỏa thân. Đỗ Phương Cần đi trước thản nhiên, cởi quần bơi ra nhảy vào trong nước biển, sau đó lôi kéo Kiều Quỳnh An. Vốn cho rằng Kiều Quỳnh An rẻ rặt xấu hổ sẽ không đồng ý, không nghĩ tới cô nhiệt tình ngoài ý nghĩ của anh, cởi bikini hai mảnh ra. Đỗ Phương Cần nhất thời cảm thấy ánh mắt thật mát mẻ, anh bơi tới bên cạnh Quỳnh An, trên mặt tràn đầy ý cười. Anh cười rất tà ác. Kiều Quỳnh An ôm gáy anh nói. Bởi vì anh rất muốn làm chuyện tà ác bây giờ. Lấy trời làm màn, lấy biển làm giường, thật sẽ có nhiều kinh nghiệm. Có bao nhiêu tà ác chứ? Kiều Quỳnh An cố ý hỏi. Đỗ Phương Cần ôm vai cô, dán chặt người cô lên người anh. Em cảm thấy tà ác của anh chưa? Kiều Quỳnh An giả bộ trầm tư một chút. Hình như chưa.